Ẩn hôn bác sĩ trưởng khoa Phúc Hắc. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hạ Lâm bước vào văn phòng, Giang Thượng đang ngồi trước máy tính nhập phiếu bệnh án. Thấy cô đẩy cửa đi vào, động tác tay anh không dừng lại. Có chuyện gì à? Không có chuyện gì thì không thể đến tìm anh à? Hạ Lâm đóng cửa lại, từ từ đi đến chỗ Giang Thượng phía sau bàn làm việc. Cô khẽ tựa M-O-N-G lên bàn, hai tay chống ra sau, đôi chân trần cứ thế mở toang. Ánh mắt Giang Thượng khẽ cụp xuống, phát hiện hôm nay cô mặc chiếc quy N lót gen mà anh tặng. Muốn rồi à? Anh không kìm được khép tệp hồ sơ lại. Một tay nâng cằm Hạ Lâm, tay kia dọc theo đùi trơn láng của cô, chạm vào lớp vải mỏng manh đó. Hạ Lâm thở đê ốc tựa vào lòng Giang Thượng. Giang Thượng một tay xê ởi thắt lưng quần, vừa định kéo khóa quy ẩn xuống, chuyển ngừ bởi tim tuế tuế ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp. Bác sĩ Giang, anh ở trong đó đúng không? Là em, Triển Doanh, em mang tài liệu bệnh án anh cần đến rồi. Giang Thượng cau mày, vẻ mặt không muốn bận tâm. Ai yêu, người ta tới gặp nam thần, để em trốn đi vậy. Hạ Lâm chớp chớp mắt, cô đưa bàn tay thon thả, từ từ lướt qua lồng N, G, Ư, C săn chắc. Eo hông đến bụng dưới của Giang Thượng, cơ thể mềm mại từ từ hạ xuống, với tư thế nửa quỳ, chui vào dưới gầm bàn máy tính của anh. Giang Thượng nhìn chằm chằm cô, đôi mắt đen láy khẽ sẫm lại. Ngay sau đó anh cất giọng, vào đi. Triển Doanh bèn đẩy cửa đi vào. Cô TS ôm tài liệu đến trước mặt Giang Thượng. Bên ngoài bàn máy tính còn có một chiếc bàn làm việc khác che khuất, nên cô ta hoàn toàn không nhìn thấy Hạ Lâm ở bên trong. Thực tế, ngay cả Giang Thượng cũng không thấy. Anh chỉ có thể cảm nhận được đôi tay trắng ngần ấy đang nghịch lung tung trên người mình. Và anh chỉ có thể dùng tiếng lật sách để che đi sự lúng túng này. Đồ ở đây cả, Triển Doanh đưa tài liệu cho Giang Thượng. Cứ đặt xuống đó là được. Giang Thượng hờ hững đáp. Hạ Lâm vừa búng tay, Giang Thượng hít sâu một hơi, ngón tay siết chặt cây bút máy trên bàn. Triển Doanh đặt tài liệu xuống, nhưng không có ý định rời đi ngay, mà lại đứng lúng túng trước bàn làm việc. Dưới gầm bàn máy tính, tay Hạ Lâm đang tựa đầu vào gối anh, ngón tay chọc tới chọc lui khiến anh suýt nữa rên khẽ thành tiếng. Nhưng vẫn cố nhịn, sao còn chưa ra ngoài? Giang Thượng hơi mất kiên nhẫn, lạnh mặt nhìn chằm chằm Triển Doanh. Triển Doanh vốn vô tư, đương nhiên không nhận thấy sắc mặt đột ngột thay đổi của Giang Thượng. Cô ta chỉ đỏ mặt, cuối cùng lấy hết can đảm nói. Bác sĩ Giang, tối nay anh có bận gì không à? Tay Hạ Lâm đột nhiên dừng lại rồi từ từ di chuyển xuống dưới. Cách lớp vải khẽ cào cào hai trái trứng. Có chuyện gì? Giang Thượng không đổi sắc mặt, một tay nâng cốc trà lên, đặt bên môi nhấp một ngụm. Cách chương.